Chương 74 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đây là đem ta ném vào địa ngục a. Miệng chiến vô địch tại trong trò chơi Long Phi một người có thể chống đỡ cái trước đoàn, chưa bao giờ thua quá, bất quá thế giới này là cường giả thế giới, hôm nay dùng miệng lưỡi nghiền ép ở Nam Cung Lôi, nhưng là Long gia tình cảnh sẽ càng ngày càng kém, muốn thay đổi, còn phải là lực lượng. Hai người từ thân vương phủ đi ra, đi ở trên đường cái, Long Chiến Hải nhàn nhạt hỏi, kẻ có ý kiến gì? Long Phi hồi đáp, y không ý tưởng gì. Cái gì? Long Chiến Hải cả kinh, lập tức nở nụ cười, nói, ngươi bị bắt nạt thành như vậy, ngươi có thể không ý nghĩ gì? Này cũng không muốn Long gia ngang ngược ngông cuồng thiếu chủ a. Long Chiến Hải tự nhiên không tin, vừa nãy tại trong đại sảnh phát sinh tất cả, nhìn như là bọn hắn thắng, có thể trên thực tế Long gia thua thất bại thảm hại, người ta muốn từ hôn, không phải đi nhà ngươi, mà là cho ngươi đến nhà hắn, cái này gọi là từ hôn, có lớn lối như vậy từ hôn. Hơn nữa Nam Cung Yến ngay mặt chỉ trích Long Phi nhiều như vậy không phải, nếu như không phải có cứng rắn hậu trường chỗ dựa nàng dám, mấu chốt nhất một điểm. Long Chiến Hải tâm bên trong mơ hồ cảm thấy thái gia bị. Thương sự tình Nam Cung Lôi đã biết, nói cách khác Long gia có Nam Cung Lôi cọc ngầm gian tế, Long Phi cười phản hỏi, ở ngươi có ý kiến gì? Long Chiến Hải đồng dạng cười nói, vị hôn thê không là của ta, ta có thể có ý kiến gì không a? Nếu như là vị hôn thê của ta, ta nhất định phải cướp đến tay. Cho dù ta không thích ta cũng muốn cướp đến tay, bởi vì lão tử là người của Long gia, người của Long gia khi nào bị người bắt nạt qua? Tiếp ta! Long Phi nói, ê đại bá, ta không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, bất quá ta cảm thấy ngươi nói đúng, người của Long gia khi nào bị người bắt nạt qua? Dám lùi lão tử hôn, vậy thì càng thêm không được. Ha ha ha, Long Chiến Biển cười lớn một tiếng, nói, ê đây mới là Long gia loại nha. Đúng rồi, Long Chiến Hải thần biến sắc được trở nên nghiêm túc, nói, ê đoạn này thời gian ta một mực tại muốn như thế nào giúp ngươi tu luyện, liền ở vừa nãy ta quyết định. Quyết định gì? Long Phi sững sờ, Long Chiến Biển nhếch miệng hưng phấn cười nói, kẻ ta chuẩn bị đem ngươi ném vào Long Gia Quân. Xuất hiện ở thân vương phủ trước đó, hắn cùng Long Tam Phong như thế, trong lòng tồn có một tia kiên kỵ, là Long Phi an nguy lo lắng, nhưng là hiện tại hắn quyết định để cho Long Gia thời gian quá ít, để cho Long Phi thời gian cũng quá ít. Hắn nhất định phải để Long Phi cấp tốc trưởng thành, trú đóng ở 10 vạn hoang sơn bên trong Long Gia Quân là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Long Gia mỗi một vị gia chủ đều sẽ tiến vào Long Gia trong quân thí luyện, phải đến Long Gia Quân tán thành năng lực trưởng. Quản Long Gia Quân mới có thể thực sự trở thành thần Long Hầu, Long Gia Chí Tôn. Long Phi trợn tròn mắt, ê đại bá, ngươi đây là đem ta ném vào địa ngục a. Long Gia Quân là cái dạng gì tồn tại Long Phi vẫn là rất rõ ràng, nơi đó tuyệt đối là địa ngục. Hơn nữa Long gia luyện tập quân sự luyện lên người đến hoàn toàn chính là vào chỗ chết thao a, ha ha ha, kẻ ngươi sợ. Long Chiến Hải cười lớn, ở đây chính là ta muốn phá đầu nghĩ ra được biện pháp nha, ngươi sẽ không để cho đại bá thất vọng chứ. Sợ. Long Phi phách lối nói, kẻ bản thiếu gia trong từ điển sẽ không có sợ cái chữ này, không phải là Long gia quân sao? Ta đi là được rồi. Đây mới là Long gia loại nha, ha ha ha, Long Chiến Hải thật cao hứng. Hắn còn lo lắng Long Phi từ chối, xem bộ dáng là mình quá lo lắng, kỳ thực Long Phi chính mình cũng biết, cần muốn địa phương thăng cấp, đột phá, Nam Cung Liệt xuất hiện để hắn ý thức được mình nhất định phải nhanh chóng đột phá, nhanh chóng thăng cấp, năng lực tọa trấn Long gia, mới có thể làm cho Hỏa Ly Thành những kia nhìn chằm chằm gia tộc ngoan ngoãn thành thật lên, gia gia già rồi, hắn không thể lại trải qua bị thương. Đau đớn, hắn nhất định phải nâng lên Long gia đại kỳ, nghĩ đến một cái phi thường vấn đề mấu chốt, Long Phi không khỏi hỏi, "Ê đại bá, Long gia quân trú đóng ở nơi nào à? Chỉ là thao luyện, những này chỉ có thể cường hóa nhục thân, hắn mong muốn là liệp sát yêu thú thăng cấp, hơn nữa hắn chỉ có thể liệp sát yêu thú thăng cấp, Long Chiến Hải hưng phấn nói ra, ê địa ngục. Rốt cuộc là nơi nào à? Long Phi hỏi Long Chiến Hải đạo, ngày 10 vạn hoang sơn, địa ngục mà tồn tại. 10 vạn hoang sơn. Long Phi tâm đầu căng thẳng, cái danh tự này cảm giác giống như đã từng quen biết a. 10 vạn hoang sơn, hoang sơn. Đại hoang sơn. Đột nhiên, Long Phi tâm thần rùng mình, kỳ giả hỏa liệu nguyên đại hoang sơn. Nếu là như vậy, ê không hiểu giữa, Long Phi song quyền ám nắm, cấp thiết hỏi, ê lúc nào đi? Long Chiến Biển kinh ngạc một cái, nói, ơ ngươi muốn lúc nào đi? Hôm nay liền đi. Nam Cung Thân Vương Phủ, Nam Cung Yến tức giận bệnh nặng một hồi, nếu như không phải tu vi không sai lời nói. Thật muốn bị Long Phi cho tức chết, thời điểm này Nam Cung Lôi mãn mặt hồng quang, dẫn Đông Phương Kiếm cùng Hắc Bào lão giả đi vào Nam Cung Yến khuê phòng, nói, Yến Nhi, ngươi xem ai tới thăm ngươi. Đông Phương Kiếm lập tức xông lên trước, tự trách nói, Kỳ Yến muội, đều tại ta bị này Long Phi xúi dục, là của ta sai, đều là của ta sai, ta hẳn là tin tưởng ngươi mới là. Hoàn toàn chuyển biến rồi, đương nhiên, điều này là bởi vì phía sau hắn hắc bào lão giả nói với hắn, Nam Cung Yến còn là một xử nữ, hắn lúc này mới chuyển biến lại đây, trong lòng đối Long Phi cũng là hận thấu xương, Nam Cung Yến sắc mặt nhất chuyển, nước mắt cột cột nhỏ chảy xuống, nói, ở ngươi còn tới làm gì? Ta không muốn lại nhìn tới ngươi, ngươi ra ngoài. Nói xong liền khóc rống lên, trên thực tế, Nam Cung Yến trong lòng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, có thể thời điểm này nàng muốn giả ra phi thường mỹ khuất dáng dấp, nàng muốn cho Đông Phương Kiếm cảm giác thua thiệt nàng, Đông Phương Kiếm quả nhiên bối rối, nhìn Nam Cung Lôi, nói, để Nam Cung thúc thúc, ngươi giúp ta một chút đi, ta là vì rất ưa thích Yến muội mới sẽ phải chịu Long Phi xúi dục, ta, lần sau gặp phải Long Phi nhất định phải lột da hắn. Hắc bào lão giả khẽ động, một viên lệnh bài cùng một bản sách cổ rơi vào Nam Cung Yến trên giường, nói, thì hai thứ đồ này xem như là đưa cho ngươi bồi thường, ngươi cũng đừng tại trước mặt thiếu chủ trang ủy khuất. Nam Cung Yến sắc mặt có chút lúng túng, nhìn cái viên này điêu khắc Triều Thiên Tông bên trong bốn chữ lệnh bài mừng rỡ trong lòng, đây chính là Triều Thiên Tông nội môn đệ tử lệnh bài A, có cái này lệnh bài chẳng khác nào là Triều Thiên Tông nội môn đệ tử rồi, lại nhìn một cái khác sách cổ, Nam Cung Yến trong lòng càng là đại hỷ, Nghĩa Cửu Thiên Kiếm Pháp. Này bộ kiếm pháp nàng nghe phụ thân nói về, là Triều Thiên Tông thập đại kiếm pháp một trong, cấp bậc là thiên giai cửu phẩm điên phong, có thể cùng thần cấp vũ kỹ đánh đồng với nhau, Nam Cung Lôi cũng là trong lòng rung mạnh, tằng hắn một cái, nói, Yến Nhi, ngươi cũng đừng đang tức giận. Còn có hai cái nguyệt thời gian chính là tử cấm yến hội ngày, đoạn này thời gian ngươi hảo hảo tu luyện, đến lúc đó tại đánh gãy Long Phi tay chân gân rửa sạch nhục nhã, ngươi cũng có thể muốn hoàng đế đưa ra từ hôn. Nam Cung Yến lập tức xoay người một tay khoác ở Đông Phương Kiếm cánh tay, nói, Kỳ Kiếm ca ca, ngươi sẽ dạy ta tu luyện có đúng hay không? Trong nháy mắt trở nên thân mật lên, Đông Phương Kiếm càng là quên hết tất cả, gật đầu hãy cùng gà con mổ thóc tựa như, kẻ đương nhiên sẽ. Nam Cung Yến càng là lập tức úp sấp Đông Phương Kiếm trên bả vai, trong ánh mắt xẹt qua một tia ý lạnh, trong lòng phát thệ nói, kẻ Long Phi, tự cấm trên yến hội ta nhất định sẽ giết ngươi. Số từ 1895.